Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, nhà trẻ giới khiêng bá tử. Cuối cùng từ 4 chi đội thoát thân, Mẫn Học mở ra điện thoại, phát hiện có 4 cuộc gọi nhỡ. Hắn một người trong là một chi đội văn phòng điện thoại. Còn lại 3 cái tác chính là đều là đến từ cùng một cái lạ lẫm dãy số. Mẫn Học hiếu kỳ hạ đánh trước trở về. Này, ngươi hào, xin hỏi vị nào, điện thoại chuyển được hậu. Mẫn Học thủ hỏi trước. Mẫn cảnh quan ta là, hôm nay thuyết pháp, chuyên mục bên ngoài phái phóng viên. Trương Túc, ống nghe trung truyền đến là một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm. A hát sát, thiếu chút nữa đem bà chuyện này đem quên đi. Đợi vài ngày không tới. Cái này có cái sự tình ngược lại đến. Mẫn Học vốn còn muốn lấy lại nghiên cứu hạ làm sao có thể truy xét đến Caroline cùng Ninh Ngọc Thần. Tung tích, cái này tạm thời cũng khỏi phải nghĩ đến. Cũng may có Đường Duệ ở bên kia tra lấy. Nên vậy so Mẫn Học chính mình mò mẫm tìm mạnh hơn. A hát, Trương phóng viên, ngươi hảo, các ngươi đã đến Mado sao, nghĩ đến lãnh đạo dặn dò. Mẫn Học nhiệt tình hô, người ta đánh cho nhiều cái điện thoại ta đều không nhận được. Tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân, Mẫn Học vẫn còn có chút tiểu áy náy. Hắn ý định lấy, nếu không buổi tối đem bà chuyên mục tổ người hẹn ước đi ra ăn một bữa cơm. Dạo chơi ma đô phố cảnh cái gì, coi như là hết người chủ địa phương. Nhưng mà Mẫn Học cách nghĩ chú định rồi chỉ là muốn pháp. Bởi vì Trương Túc hoàn toàn không có trả lời Mẫn Học vấn đề. Mà là dùng cái câu cầu khiến hình, ngày mai 9 giờ. Chúng ta tại hiện trường phát hiện án thấy. Reng reng reng, điện thoại bị cắt đứt. Mẫn Học sững sờ, vị này Trương Túc Trương phóng viên thật đúng là không theo như lẽ thường ra bài. Không phải là không có nhận được điện thoại sao? Một bộ cao lãnh phạm là vì cái đó loại ta cũng không phải thượng hạ cấp đơn vị. Có tất nhiên nếu như vậy ư huống chi chúng ta cục công an cần làm tuyên truyền. Các người tiết mục tổ không cũng cần cao chất lượng tư liệu sống ư song phương ai cũng không nợ ai. Cái này thái độ là muốn náo loại nào sách. Mẫn Học lắc đầu, xem ra lần này quay chụp quá trình. Không biết thuận buồm xuôi gió. Về phần một cái khác cuộc gọi nhỡ, Mẫn Học đánh sau khi trở về, là Tào Tiểu Bạch tiếp, nói cũng đúng Trương Túc một đoàn người đã đến sự tình. Mẫn Học vừa vặn lại để cho Tào Tiểu Bạch ngày mai cùng theo một lúc đi. Bởi vì Mẫn Học sớm có dặn dò, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tào Tiểu Bạch sớm tự lái xe đón Mẫn Học, hai người thẳng đến hiện trường phát hiện án. Tuy nhiên Trương Túc không có minh xác nói rõ, nhưng Mẫn Học biết rõ hắn nói nhất định là hoang dã cái kia miệng giếng bên cạnh hiện trường phát. Hiện án, mà không phải cung chính bình trong nhà giết Trương Sơn chính là cái kia hiện trường. Dù sao hoang dã giếng cạn cái gì mới càng có hào khí không phải sao đánh ra đến khẳng định so với. Bình thường hiện trường phát hiện án huyền nghi kinh hãi. Huyền nghi kinh hãi ý vị như thế nào? Ý nghĩa cao thu xem tỷ lệ. Cho nên Mẫn Học đơn giản cũng không tự đòi mất mặt lại gọi điện thoại hỏi thăm. Thẳng đến ngoại ô thành phố, Mẫn Học hai người tới đạt hiện trường lúc kém 10-9 điểm. Trương Túc một đoàn người còn chưa tới. Cũng coi như bình thường. Theo nội thành khai mở đến nơi đây, nếu không chắn cũng phải muốn hơn 1 giờ. Hơn nữa người ta kinh thành đến, thích hợp tình huống không quen. Hơn nữa tại đây rừng núi hoang vắng, tối nay nhi cũng tình có thể nguyên. Đúng vậy, thẳng đến 10 điểm vẫn không có người nào trình diện. Lại là muốn ồn ào loại nào không biết thực sự ngây thơ như vậy người Mẫn Học thăm dò tính cho. Trương Túc gọi điện thoại, rất tốt, điện thoại không người tiếp nghe. Cái này thực là một cái xã hội người khô sự tình sợ không phải mới từ nhà trẻ tốt nghiệp Mẫn Học vô. Lực chửi rủa tại ngành giải trí lời mà nói. Người ta tốt xấu có cái danh từ gọi lừa gạt đại bài. Nhưng ngài nhất pháp chế chuyên mục bên ngoài phái phóng viên. nên vậy không tính tại nơi này phạm trù trong dựa theo nhà trẻ quy củ. Hai phe đều không tiếp đối phương điện thoại một lần, xem như huề nhau như vậy tưởng tượng. Mẫn học lập tức ha ha vui vẻ, cùng tội phạm lục đục với nhau liên hệ thời gian dài. Ngẫu nhiên ngây thơ thoáng một tí, cảm giác này thật đúng là tươi mát thoát tục. Tào Tiểu Bạch bới ra tại trên tay lái, vụng trộm ngắm Mẫn ca liếc, cảm thấy hắn nhất định là lần đầu bị người leo cây. Giận điên lên, lại là mười, hậu. Tào Tiểu Bạch rốt cục thăm dò hỏi, Mẫn ca, nếu không ta lại gọi điện thoại hỏi một chút, không vội. Mẫn học khí định thần nhàn chờ. Công tác là khẳng định phải làm, loại này đi công tác quay chụp thời gian cũng chắc chắn sẽ không cho quá dài. Hắn cũng không tin cái kia ngây thơ quỷ dám một mực kéo đi không đến. Huống hồ hắn hiện tại đại biểu chính là cục thành phố. Bên kia cũng khó có thể thật sự một chút mặt mũi đều không để ý và. Mười điểm qua một khắc lúc, xa xa rốt cục truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Hai cỗ xe màu đen xe Việt dã từ xa mà đến gần. Theo gồ ghề mặt đường thượng sóc nảy mà đến. Xe ngừng ổn hậu, trên mặt xuống một đoàn người. Những người khác tạm thời không đề cập tới. Chiếc xe đầu tiên phó giá thượng là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ. Mọi người xuống xe hậu đều chạy dương phía sau cầm thiết bị đi. Tuổi trẻ tắc chính là trực tiếp đã đi tới. Căn bản không cần hỏi, ai là Trương Túc, vừa xem hiểu ngay, không đợi Mẫn học chào hỏi. Trương Túc mở miệng trước rồi, làm sao ngươi cũng không cho ta phát cái định vị. Hại chúng ta hỏi hồi lâu đường, Tào Tiểu Bạch thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Hoa tuyệt thế, ngay điện thoại cũng không tiếp, rõ ràng còn có mặt nói tìm không thấy địa phương. Thật sự là thêm kiến thức. Mẫn học ngược lại không hề ngoài ý muốn. Hắn hiện tại tương đối khá kỳ chính là vị này Trương phóng viên đợi lát nữa còn có thể như thế nào dày vò cho hay quả nhiên lập tức tới đây. Người nì người đều không có. Người muốn chúng ta như thế nào quay chụp? Trương Túc ngắm nhìn bốn phía còn gọi là hô lên. Tào Tiểu Bạch căm giận, người lại không có cùng chúng ta sớm câu thông, chúng ta làm sao biết ngươi cần gì? Ngươi không biết, không biết hỏi ư? Trương Túc hỏi lại thập phần lẽ thẳng khí hùng, khiến cho Tào Tiểu Bạch thiếu chút nữa không có kịp phản ứng. Cảm giác mình đuối lý tựa như, rõ ràng là ngươi không nghe. Tào Tiểu Bạch vừa định cãi lại, chợt nghe Trương Túc đoạt trước một bước nói ra, không phải ta nói, các ngươi cái này công tác thái độ rất có vấn đề. Gọi điện thoại lại không tiếp, công tác chuẩn bị cũng hoàn toàn không có làm. Có phải là không chào đón chúng ta tới, ta lại muốn gọi điện thoại hỏi một chút các ngươi lãnh đạo. Xem, nói xong Trương Túc thật đúng là gầy nổi lên điện thoại. Bất quá bị Mẫn học ngăn lại, Trương Túc lập tức nội tâm nhỏ đến ý. Ám đâm nghĩ đến, tiểu tử, còn thu thập không được ngươi thế nào. Hiện tại nên để van cầu ta. Nhưng mà Trương Túc đợi hồi lâu, cũng không có đợi đến trong tưởng tượng tình tiết, chỉ nghe Mẫn học mở miệng nói, hướng chúng ta lãnh đạo phản ứng đương nhiên không có vấn đề. Tùy tiện hoan nghênh, bất quá Trương phóng viên, các người phóng viên cũng không thể hồng khẩu nanh trắng, thêu dệt vô cớ, cái gì thêu dệt vô cớ, ta mới vừa nói cái đó hạng nhất không phải sự thật. Trương Túc lo lắng mười phần nói, xác thực là Mẫn học không nghe trước đây nha, cho nên Trương Túc cảm thấy mình mới là chịu ủy khuất cái kia một phương, cái này tính toán nào đến trên mặt đi. Trương Túc cũng thấy lấy chính mình chiếm cứ lấy chủ động, nhưng mà Mẫn học hoàn toàn không có theo như Trương Túc logic ra bài. Ngươi muốn quần chúng diễn viên, đây không phải là đã tới sao? Mẫn học nói xong chỉ một ngón tay. Quả nhiên cách đó không xa, một đám tử thôn dân tại đi bộ đi tới. Trương Túc một nghẹn, bọn họ là đến quay chụp trở lại như cũ điều tra lúc hiện trường, cho nên cần phải có cảnh phương cùng vây xem quần chúng phối hợp. Hắn cố ý không có sớm nói cho Mẫn học, chính là muốn ở chỗ này bày một đạo. Không có nghĩ đến cái này, cảnh sát rõ ràng sớm nghĩ đến hơn nữa, sắp xếp xong xuôi trùng hợp. Trương Túc có chút không nghĩ ra, Mẫn Học làm sao sẽ biết rõ muốn sớm chuẩn bị những này. Mà theo sát phía sau, hai cỗ xe cảnh sát cũng đứng tại phụ cận, xuống mấy mặc chỉnh tề cảnh sát. Hoàn toàn có thể tùy thời thượng kính cái chủng loại kia. ... Trương Túc lập tức không có lời nói, không dám. Hắn tuyệt hủy bố trí cục, cứ như vậy vô thanh vô tức bị đánh vỡ. Nhìn xem Trương Túc muốn phát giận lại không có địa phương phát biệt khuất bộ dáng, Tào Tiểu Bạch rốt cục vui vẻ. Có lẽ hay là Mẫn ca có biện pháp. Bất quá, hắn là lúc nào an bài đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.